Khi anh không còn yêu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa chuẩn bị gì cả. Chưa biết nói gì khi gặp. Chưa biết có nên tiết lộ thân phận hay không. Anh nhanh chóng rời giường. Vệ sinh cá nhân. Cạo râu. Lựa chọn quần áo. Còn xịt chút nước hoa trước khi đi. Trên đường, anh vội vàng. Lòng đầy dự tính. Cuối cùng, anh đứng trước cửa lớp học, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào, trong giảng đường lớn với hơn 200 người, đông đúc ồn ào, anh ngay lập tức nhận ra cô gái quen thuộc ngồi ở hàng ghế cuối. Khi anh chuẩn bị tinh thần và định bước tới, một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ bục giảng, em thuộc học viện nào, chuyên ngành nào, tiết học đầu tiên đã đến trễ thế này. Có coi tiết học của tôi ra gì không hả? Giáo sư già mặt mày nghiêm nghị. Trước sự chứng kiến của mọi người, anh ngượng ngùng đứng ngay ngắn chuẩn bị nhận phê bình. Thì Lăng Vi đột nhiên chạy tới, chắn trước người anh, cúi đầu xin lỗi. Thưa thầy, bạn Hứa có việc gấp ở nhà, đã báo trước với em. Xin lỗi thầy, là lỗi của em chưa kịp báo thầy. Thế à? Giáo sư già dịu mặt lại. Chỉ lần này thôi, lần sau không được tái phạm nữa đấy. Nhanh tìm chỗ ngồi học đi. Anh xin lỗi giáo sư, nhưng phát hiện hàng ghế cuối không còn chỗ. Đành ngại ngùng ngồi xuống hàng ghế đầu. Bài giảng khô khan, nhiều sinh viên nghe cảm thấy buồn ngủ nhưng anh lại rất tỉnh táo. Khiến giáo sư già liên tục gật đầu. Hết giờ học, anh từ chối lời mời của cô bạn cùng bàn. Đi thẳng đến chỗ Lăng Vi. Vi, cảm ơn em hôm nay đã giúp anh giải vây. Anh mời em ăn cơm. Đi thôi, anh chủ động cầm lấy cặp sách của cô. Lịch sự và nhã nhặn. Không cần đâu, Hứa tiên sinh, giữa bạn bè với nhau. Việc nhỏ thôi mà, cô lắc đầu, muốn lấy lại cặp sách. Hứa Minh Trạch quay người, hướng ra cửa, vẫy tay với cô, cười tinh nghịch, mau lên, sư tỷ. Sư đệ mới đến, có nhiều điều không biết, muốn nhờ sư tỷ chỉ giáo. Anh học năm nhất thạc sĩ, còn cô học năm hai. Hứa tiên sinh, anh cứ gọi em là Vivi đi. Cô lắp bắp khi nghe cách gọi này. Được, Vivi, chúng ta đi ăn nhé. Ba lần mời, từ chối nữa sẽ không phải phép. Cô đành ngượng ngùng gật đầu. Vậy được rồi, có thể chia tiền. Sư tỷ đùa à, mời người ta ăn cơm sao lại chia tiền? Hứa tiên sinh, đừng đùa em nữa. Cô xấu hổ quay đầu đi, khiến Hứa Minh Trạch rất muốn bước tới xoa đầu cô. Được rồi, sư tỷ, người ta nói gần gũi thì được lợi. Chính là đây, mới khai giảng nửa tháng. Dù ban ngày anh đi làm, tối và cuối tuần đi học, nhưng luôn tìm được lý do để hẹn cô ra ngoài. Ví dụ, cùng nhau tự học, anh trai tri kỷ, đã lâu không xuất hiện. Nhưng điều đó không cản trở Hứa Minh Trạch nắm rõ tình hình hiện tại của Lăng Vi. Anh rất đau lòng, giữa cô và Lục Xuyên Tịch, chỉ còn lại sự đơn phương từ phía cô. Dù đối thoại qua mạng không hiệu quả bằng gặp mặt trực tiếp, nhưng vẫn cần để cô từ từ làm quen với việc anh đang dần tham gia vào cuộc sống của cô. Tối nay, anh gặp cô đang đi chân trần, tóc tai rối bù bên lề đường. Cách chương